Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 796, đặc biệt huyết mạch. Ở Đạt Nhĩ Bàn Thành, Hạ Nhĩ Khang Thành về sau, Lâm Ý cùng Hạ Ba Huỳnh cái này liên quân chia binh vài chỗ. Lại liền lấy còn lại vương tộc vài chỗ cứ điểm thành trì. Nhưng thẳng đến chủ này quân đến thổ cốc hồn biên cảnh tích Thạch Sơn. Đạt Nhĩ Bàn Thành bên trong cái kia trong bảo khố rất nhiều bảo vật, mặc dù phân biệt đi ra càng nhiều, nhưng có chút cũng không có tùy tiện vận dụng. Dù sao tu hành sự tình, tu vi càng cao, liền càng là muốn chú ý cẩn thận. Liền lấy Bạch Nguyệt Lộ làm thí dụ, dù là không có bất kỳ cái gì đặc biệt kỳ ngộ, Bạch Nguyệt Lộ cũng đã là thừa thiên cảnh người tu hành. Lấy nàng niên kỷ kỷ có tu vi như thế, mặc dù so với Hạ Ba Huỳnh là hơi thua, nhưng phóng nhãn thiên hạ, cũng thật là không có mấy người có thể với tới. Giống nàng dạng này thiên tài, cũng đã có như thế tích lũy, chỉ cần làm gì chắc đó, dù là ở cái này linh hoang thời đại, tu đến thần niệm cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng nếu là phục dụng một chút đặc thù linh dược hoặc là tu một chút không hiểu rõ lắm công pháp, trong đó ra gốc giả, vậy liền không nhất định. Trong lịch sử cho dù là ở linh khí nhất là dư thừa niên đại, có chút thiên tài người tu hành chính mình tìm đường chết, nghiên cứu một chút đặc thù công pháp, kết quả phế đi tu vi về sau, trùng tu thậm chí không đến trước đó cảnh giới. Cũng là so tài một chút đều là, lại càng không cần phải nói ở cái này linh hoang thời đại. Đạt Nhĩ Bàn Thành bên trong Nguyễn Ngọc Hương cá chuồn vảy cá, cũng liền là Bắc Ngụy trong điển tịch ghi lại tiên linh ngọc. Mặc dù xác định có thể hình thành băng cơ ngọc cốt đặc biệt thể chất, khiến chân nguyên ẩn chứa đặc biệt tăng thêm, mà lại từ vừa mới bắt đầu, Lâm Ý cũng là nghĩ lấy để Bạch Nguyệt Lộ luyện hóa. Chỉ là dựa theo bản ý của hắn, loại này chỉ là ở trên điển tịch ghi chép qua. Đương triều không có bất kỳ cái gì tông môn, bất kỳ người tu hành lấy thân thử qua đặc biệt linh dược, trực tiếp dùng cho tu hành, liền dù sao cũng hơi phong hiểm. Cho nên dựa theo bản ý của hắn, là muốn chờ Thiết Sách Quân cùng hắn hội hợp. Đợi đến trong kiếm các nguyên đạo nhân sau khi tới, lúc này mới bắt đầu thí luyện. Dù sao có hắn dạng này người tu hành tọa chấn, tự nhiên sẽ khá đảm bảo. Bất quá bây giờ nhiều vân đường người sư huynh này, cái kia cũng kém không nhiều. Nguyên đạo nhân tuổi tác so vân đường càng dài, gặp biết cùng xem qua điển tịch, đương nhiên không có khả năng kém vân đường. Nhưng vân đường cùng kiếm các chỗ tu không giống, kiếm các chỗ tu càng nặng trực tiếp sát phạt, nhưng vân đường càng nặng tự nhiên lý lẽ, nguyên khí pháp tắc truy đến cùng. Có vân đường tọa chấn, Lâm Ý liền rất yên tâm để Bạch Nguyệt Lộ luyện hóa cái này tiên linh ngọc thử một lần. Cùng càng là tuổi già vị trí cao người càng là tiếc mệnh đồng dạng. Vân đường dạng này người tu hành càng thêm hiểu được bước sai một bước liền có thể vạn kiếp bất phục đạo lý. Cho nên tu hành sự tình bên trên, so với hắn Lâm Ý tự nhiên càng thêm thận trọng. Tiên linh ngọc ghi chép vân đường cũng nhìn qua. Ở hắn dạng này cảnh giới người tu hành trong mắt, đơn giản chính là cái này tiên linh ngọc đặc biệt dược tính cải biến một chút kinh mạch tính chất. Giống như có chút linh dược kích thích rồi phần mắt huyệt vị, có thể làm cho con mắt thanh minh, thị lực viễn siêu tại thường nhân đạo lý giống nhau, đã có lệ mà theo, liền có lẽ không sẽ ảnh hưởng tương lai tu hành. Cẩn thận suy tính phía dưới, hắn duy nhất có lo lắng là trong đó phải chăng có cái gì hỗn tạp dược lực sẽ lưu lại, loại trừ không đi. Cho nên ở hắn chủ trương phía dưới, vẫn là trước tiên ở liên quân bên trong tìm một tên hoàng nha cảnh người tu hành trước luyện hóa. Rồi một mảnh tiên linh ngọc, ở loại này linh hoang thời đại, bình thường hoàng nha cảnh người tu hành cơ hồ liền không có khả năng có cái gì thành tựu. Luyện hóa linh dược dù là có vấn đề gì, cũng có thể bỏ qua không tính, mà lại tu vi càng là thấp, ngược lại càng là có thể để người ta cảm giác rõ ràng những này dược khí ở trong cơ thể hắn tan ra. Về sau phản ứng, cái này thử một lần phía dưới. Vân Đường xác định tiên linh ngọc hoàn toàn chính xác có thể tính là chí bảo. Cơ hồ không có cái gì di chứng, mà lại dựa theo dược lực tính toán. Từ đạt nhĩ bàn thành lấy được tiên linh ngọc số lượng cũng xác thực đầy đủ để bạch nguyệt lộ hình. Thành băng cơ ngọc cốt, khả năng còn hơi có còn thừa. Đương nhiên còn lại tiên linh ngọc cũng đã không có cái gì đại dụng. Cho nên Vân Đường thậm chí là lại tìm mấy tên thể chất không giống người tu hành lại thử một chút. Hắn những này giai đoạn trước chuẩn bị quả thực là cẩn thận tới cực điểm. Ở Lâm Ý xem ra, đạt được hắn gật đầu về sau. Bạch Nguyệt lộ cái này luyện hóa tiên linh ngọc hình thành băng cơ ngọc cốt. Chính là nước chảy thành sông sự tình. Từ nửa tháng trước bắt đầu đến hôm nay, Bạch Nguyệt Lộ đã luyện hóa rồi đầy đủ tiên linh ngọc. Lúc này hạ trại ở cái này ranh giới có tuyết phía dưới. Là Vân Đường xác định cái này dược lực ở tích xúc nói đầy đủ số lượng lúc. Nếu là có thể đạt được phụ cận hàn ý trợ giúp, hiệu quả liền sẽ càng thêm. Loại này đạo lý tựa như là ở thời tiết khô ráo nóng bức đống cỏ khô trung điểm lửa lại càng dễ lửa cháy đạo lý. Thông thường, chỉ là ai cũng không nghĩ tới, ngay tại cái này lâm cửa ra vào mấu chốt một bước, lại vẫn cứ xảy ra vấn đề. Lúc này ở Lâm Ý chờ người trong nhận thức, Bạch Nguyệt lộ thể nội những cái kia kinh mạch bên trong dược lực nhưng lại chưa giống Vân Đường dự. Đoán như vậy biến hóa. Những cái kia dược lực ở trong cơ thể nàng sôi trào mãnh liệt rồi một hồi, lại là không ngừng tuôn hướng nàng chiếu hải huyệt. Bên trong cực huyệt, huyệt tam âm giao ba cái khiếu vị, cái kia ba khu khiếu vị bên trong hàn ý không ngừng tụ tập. Ở Lâm Ý chừng nhận thức, giống như cùng ba mảnh băng hải đồng dạng, cái này hàn ý mặc dù không có đối với Bạch Nguyệt lộ hình thành cái gì ảnh hưởng, tựa hồ tại ẩn ẩn cải biến cái này ba khu khiếu vị cùng chung quanh kinh mạch. Nhưng cái này cùng tiên linh ngọc có quan hệ ghi chép, cùng Vân Đường suy đoán đều không hợp a. Vân Đường cùng Lâm Ý, Bạch Nguyệt lộ tiếp xúc thời gian càng nhiều, từ lâu biết rõ Bạch Nguyệt lộ là hiếm có thiên tài. Cái này vạn nhất xảy ra vấn đề nghiêm trọng, hắn là có chút nhớ nhung không cũng dám nghĩ. Hắn lúc này chân nguyên trong cơ thể đã tiêu hết, nguyên bản bọc lấy nặng nề áo lông ở chỗ này vẫn cảm thấy có chút rét lạnh. Nhưng nhìn lấy quỷ dị như vậy tình huống, trên trán của hắn lại là không ngừng toát ra mồ hôi. Sư huynh, người cái này nên không phải cố ý hố ta a. Lâm Ý nhìn lấy hắn, nhịn không được nói rằng, hắn đương nhiên biết rõ Vân Đường không phải cố ý. Chỉ là hắn hiện tại cũng thật sự rất khẩn trương. Chỉ là ảnh hưởng tu vi cùng tương lai tu hành còn không tính cái gì. Vạn nhất khiến thân thể xuất hiện tổn thương gì, vậy liền thật là để hắn không thể thừa nhận rồi. Cái này, ta cũng vô pháp. Vân Đường biết rõ nói Lâm Ý là bức bách hắn, xem hắn còn có hay không cái gì giữ nhà thủ đoạn. Nhưng hắn cho dù đối với bình thường người tu hành mà nói đã coi như là có thông thiên thủ đoạn. Chỉ là trên đời nguyên khí pháp tắc vô cùng vô tận, hắn há có thể đều có thể tùy tâm sở dục nghiên cứu thông suốt. Hắn lau mồ hôi trên trán châu, khổ mặt một lát, có chút do dự nói, có thể là nàng nguyên bản thể chất cũng có chút đặc thù. Lâm Ý hít thật sâu một hơi. Hắn lại là nổi nóng, lại là nhịn không được vẻ khinh thường nhìn thoáng qua Vân Đường. Thể chất có chút đặc thù, lúc trước chuẩn bị rồi lâu như vậy, người vậy mà không có phát giác. Quả thực là ném sư tôn mặt. Cái này, Vân Đường kém chút một hơi thở không được. Cái này cùng sư tôn trầm ước lại có quan hệ gì? Huống chi đây là sư đệ cùng sư huynh nói chuyện ngữ khí sao? Bất quá nếu là thật xảy ra vấn đề gì, chính mình giống như hoàn toàn chính xác khó từ tội lỗi. hắn lông mày sâu sâu nhíu lên. Ta không phải 100% xác định, nhưng cái này tựa hồ là ta hiểu phạm vi bên trong duy nhất khả năng. Nàng thể chất nguyên bản chính là đặc thù nào đó ẩn tính thể chất. Cũng liền là một ít trên điển tịch chỗ ghi lại đặc biệt huyết mạch. Ngày mốt tạo thành đặc biệt huyết mạch đại khái có dấu vết mà lần theo. Nhưng tiên thiên tạo thành, lại là tự nhiên tạo hình, rất khó phát hiện chỗ đặc biệt. Bất quá rất nhiều đặc thù huyết mạch người tu hành ở tu hành chi bên trong nguyên bản liền có một. Ít người bên ngoài không cách nào với tới thiên phú, từ tu vi của nàng cảnh giới đến xem, như thế đối được, vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể làm chờ lấy. Lâm Ý một phần lo lắng. Vân Đường thuyết pháp này hắn đương nhiên nhận cùng, bởi vì hắn nhìn thư cũng đủ nhiều. Loại này đặc thù huyết mạch ví dụ trong lịch sử có không ít. Có chút tông tộc người trời sinh thần lực, có chút thì là trời sinh thu nạp thiên địa linh khí so người bình thường nhanh. Trong lịch sử nổi danh Hôn Quân Thương Chủ, trong truyền thuyết cũng là có đặc biệt cửu dương huyết mạch. Chân nguyên so với đồng dạng người tu hành vừa mãnh liệt mấy lần. Cho đến trước mắt tựa hồ không sao. Vân Đường cảm giác chỉ chốc lát, vẻ mặt đau khổ nói. Cụ thể như thế nào? Chỉ có thể chờ cuối cùng hoàn thành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.